Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 26. Cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Mặc dù có thiên đao cùng cổ đế điện thủ hộ, thần giả cũng cảm thấy hồn phách tự thân phảng phất sắp sửa bị ngạnh sinh sinh mà xé rách. Đau nhói kịch liệt lấy tâm tính của hắn cũng là khó có thể thừa nhận. Thậm chí ở dưới trùng kích như vậy, thần giả còn cảm ứng được một cỗ vị đạo thôn phệ mờ mịt, cái này hiển nhiên. Thần giả cắn chặt hàm răng. Y vào thiên đao cùng cổ đế điện sẽ không dễ dàng bị đột phá. Y vào hồn biến đã đạt đến giai đoạn sơ hình. Mạnh mẽ đánh sâu vào. Hiện tại đã là thân ở trong vòng xoáy hắc ám. Độc đan ở trước mắt cũng không phải là quá xa xôi. Vì vậy trong chốc lát ngắn ngủi, áp lực của vòng xoáy hắc ám cùng với vị đạo thôn phệ kia hiển nhiên không thể đem hồn phách của thần giả ngăn cản. Tới trước độc đan, ánh mắt của thần giả chợt ngưng tụ. Hắn không hoài nghi năng lực của mình nhưng cũng không tự đại. Lấy sự vượt dị cùng cường đại của vòng xoáy hắc ám, áp lực mãnh liệt ở lúc vừa mới tiếp xúc, tự thân hồn phách nếu muốn đi tới trước độc đan không đơn giản và dễ dàng như vậy. Xem ra đây là có chút cố ý rồi. Nhưng đây đối với thần giả mà nói ngược lại là chuyện tốt. Vô luận là vòng xoáy hắc ám muốn làm cái gì, ít nhất hồn phách của mình đã va chạm vào độc đan rồi. Vậy thì đã có thể bắt đầu cơ hội. Mặc dù cơ hội này có lẽ cũng là đại biểu cho thần giả hắn gặp phải nguy hiểm chưa bao giờ gặp. Cả đời chính mình, ngay cả chuyện trọng sinh đều đã gặp phải. Bên bờ sinh tử cũng là bồi hồi qua rất nhiều lần. Còn có thể e ngại những thứ này sao? Hồn phách nhìn thoáng qua vòng xoáy hắc ám một cái. Chợt liền ở dưới sự khống chế của tâm thần. Linh hồn lực từ trong bản thể dữ dội tuôn ra. Hóa thành một tấm lưới lớn vô hình đem độc Đông Nam Á kia bao vây thật chặt vào trong đó. Sau đó trực tiếp lấy lực lượng linh hồn đi luyện hóa. Sử dụng năng lượng huyền khí luyện hóa không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn một chút. Hơn nữa cũng càng bảo đảm một chút. Nhưng mà Linh Nhi không có tu luyện qua. Kinh mạch cùng thân thể của nàng căn bản không chịu được năng lượng huyền khí của thần giả dũng động cùng trùng kích vào. Sử dụng linh hồn lực chính là biện pháp duy nhất. Linh hồn lực lượng mới vừa bao trùm lên độc đan. Một đạo hào quang nhàn nhạt liền là từ bên trong vòng xoáy hắc ám đi qua độc đan. Lấy xu thế bẻ gãy hết thảy mà hướng linh hồn lực lượng của thần giả trùng kích tới. Tấn mãnh, cường địa. Chỉ trong nháy mắt chẳng những chặn lại sự luyện hóa của lực lượng linh hồn, ngược lại cực lực dọc theo con đường đó. Nhìn bộ dáng kia như muốn đem lực lượng linh hồn của thần giả liên đới hồn phách của hắn cùng nhau bao phủ ngược lại. Cảm ứng được một màn này, thần giả không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cái gia hỏa này rốt cuộc hiện ra bộ mặt thật sự rồi. Rất tốt. Vậy thì xem một chút hôm nay rốt cuộc là ngươi đem hồn phách của ta tiêu tan sạch hay là ta đem độc đan vạn ác như ngươi luyện hóa hết. Chương 353. Ngươi chết ta vong. Tiếng cười lạnh vừa dứt. Linh hồn lực bàng bạc không giữ lại chút nào từ bên trong hồn phách như cuồng phong xâm nhập mà ra. Trong nháy mắt về sau liền ở phương thế giới trong cơ thể Linh Nhi triển khai một màn sinh tử đấu trước nay chưa từng có. Bồng, lực lượng linh hồn bàng bạc cùng với năng lượng kỳ dị trong hào quang nhàn nhạt kia lan tràn ra. Hai cái giống như là phong bạo. Sau sát na hung hăng đụng vào nhau. May mà thần giả không muốn thương hại đến thân thể của Linh Nhi. Tuy toàn lực ứng phó nhưng cũng là bảo vệ khắp nơi thân thể của nàng. Vòng xoáy hắc ám kia ở tình hình lúc này cũng không muốn thân thể của Linh Nhi hỏng mất. Để cho chính nó trực tiếp hiện lên ở trong thiên địa này. Vì vậy trùng kích kịch liệt với nhau cũng không để cho thân thể của Linh Nhi có tổn hại mảy may. lực đạo trùng kích cường đại ở lúc hung hăng đụng vào nhau. Mi tâm của thần dạ chợt ngưng tụ. Theo đạo lý mà nói, dưới trùng kích như vậy, trừ phi là lực lượng vượt xa đối thủ, nếu không công kích chính diện nhất định sẽ bị đẩy lui. Song hồn phách của thần giả tự nhận được thương tổn của phản trùng chi lực ra thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Xem ra gia hỏa này là quyết định chủ ý rồi, muốn đem hồn phách của chính mình thôn phệ hoặc là tiêu tan sạch. Như vậy càng tốt. Thần giả cũng không hy vọng bị đánh lui. Chỉ cần hồn phách một mực ở trên độc đan. Như vậy bất kể là bị trùng kích như thế nào, tóm lại là có một tia cơ hội luyện hóa nó. Nếu không bị đánh lui, lại muốn một lần nữa trùng dũng tiến tới, trước không nói là phải lãng phí thời gian, riêng cố áp lực cường đại trùng dũng mà tới kia cũng để cho người ta khó thừa nhận. Bồng bồng bồng, năng lượng trong vòng xoáy hắc ám một lần lại một lần lấy lực lượng cường thịnh hung hăng đánh thẳng vào hồn phách của thần dạ. Bộ dáng như vậy thì phải đem thần dạ hoàn toàn mai một ở trong đó. Mà đối mặt với lực trùng kích như thế, thần dạ lộ ra vẻ vô cùng tỉnh táo. Cơ hồ tất cả linh hồn lực, tất cả đều hóa thành bình chứng vô hình đi bảo vệ hồn phách tự thân. Vẹn vẹn có một tia, một tia không chút thu hút nào. Khi năng lượng của vòng xoáy hắc ám trùng kích vào, ở sát na mới vừa kết thúc tiến công và tiến công tiếp theo sắp tới liền nhanh như tia chớp hướng độc đan dữ dội lướt đi. Thần giả tin tưởng độc đan này mặc dù là do vòng xoáy hắc ám thao túng, nhưng nếu như có thể đem nó thống chế cùng luyện hóa, như vậy đối với vòng xoáy hắc ám mà nói nhất định là thương tổn cực lớn. Tuy khả năng muốn làm được là vô cùng thấp, nhưng mà thần giả không ngại đi làm như vậy. Ở bên trong tiến công trùng điệp không dứt, thần giả thủy chung là đang kiên trì. Phân hóa ra một tia lực lượng linh hồn đi thẩm thấu vào mai độc đan kia. Nhưng hiệu quả cũng không phải là rất tốt. Mỗi khi vừa mới tiếp cận, độc đan cảm nhận được nguy hiểm liền là tự hành ở trong đó hiện ra một đạo lực thôn phệ nhàn nhạt. Cảm ứng đến cũng không phải là quá cường đại nhưng tổng có thể đem linh hồn lực thẩm thấu mà đến ngăn cản ở phía ngoài. Cứ như thế, thần giả muốn làm không chỉ là nửa phần không đến được. Hồn phách tự thân ở dưới lực đạo trùng kích cường đại của vòng xoáy hắc ám dần dần hào quang nhàn nhạt của nó đã tạo thành một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hãn đè xuống. Hồn phách không thể tránh khỏi. Giờ khắc này phương pháp duy nhất để không bị vòng xoáy hắc ám trói buộc chính là lập tức rời đi nơi này. Xong. Nếu như rút đi mà nói, trong lòng thần giả hiểu được rất rõ ràng. Lần đầu tiên thất bại, từ nay về sau hắn cũng không nhất định có cơ hội thành công. Vòng xoáy hắc ám tùy thời đều sẽ hấp thu sinh cơ của Linh Nhi mà lớn mạnh. Thần giả cho dù là tự thân tu vi đang không lúc nào là không có tinh tiến nhưng thủy chung cũng chưa chắc nhanh hơn tốc độ của vòng xoáy hắc ám. Càng chủ yếu chính là luyện hóa độc đan thủy chung cần có lực lượng linh hồn, mà cũng không phải là tu vi huyền cảnh của bản thân. Hồn biến ngũ đại cảnh giới, dưới cơ duyên xảo hợp thần dạ mới đạt đến giai đoạn sơ hình. Còn không biết cần phải bao lâu mới có thể tiến giai đến tầng thứ ngưng hình. Cho nên sẽ ở trong một thời gian rất dài. Đối mặt với hết thảy trong cơ thể của Linh Nhi hắn đều sẽ sống như hôm nay. Sẽ không có cái chiến tích gì. Cho nên cho dù hôm nay rút đi, ngày sau cũng chưa chắc có thể thành công hóa giải đau đớn của Linh Nhi. Thần dạ đợi không được. Căn bản là không thể lại đợi hồn phách lớn mạnh đến cảnh giới ngưng hình lại trợ giúp Linh Nhi. Có lẽ đến khi đó Linh Nhi đã không còn ở trong thiên địa này rồi. Đã như vậy thì cần gì phải đợi. Một niệm đến đây, hàm răng của thần dạ khẽ cắn lại. Mẹ kiếp, liều mạng. Thanh âm tàn nhẫn hạ xuống. Tâm thần của thần dạ chợt động. Một đạo u mang từ trong hồn phách dữ dội lướt ra. Chợt u mang đại thịnh. Một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn trong đó súng động liền là điên cuồng tịch quyển mà ra. Khí tức này chính là lực lượng bổn nguyên của hồn phách. Nói cách khác chính là lực lượng tinh khiết nhất của hồn phách. Đồng thời cũng là lực lượng căn bản nhất của hồn phách. Cường đại tất nhiên là không cần phải nhiều lời. Song, nếu như có chút tiêu hao nào, như vậy đối với thần dạ mà nói sẽ là đả kích khổng lồ. Có lẽ sẽ không để cho hồn phách lập tức tiêu tán. Nhưng nhất định sẽ để cho tầng thứ hồn biến của hắn rơi xuống giai đoạn xuất sinh. Thậm chí loại dị biến hồn biến này cũng có thể bị đánh tan. Hồn biến được xưng là loại phương thức tu luyện thứ ba. Chẳng những sau khi hồn biến đạt tới giai đoạn hóa hình là có thể hóa hình mà ra. Biến thành một cái thần giả khác để trợ giúp thần giả cùng kẻ địch đánh một trận. Tồn tại của bản thân hồn biến đó cũng là có thể để cho tu luyện làm ít mà tông to. Chỗ tốt như vậy, tất cả võ giả trong thiên hạ không khỏi là đều sẽ đồng tâm. Bất kể là ai, chỉ cần có từng tia cơ hội có thể ngưng tụ ra hồn biến như vậy, tin tưởng sẽ không có người nào nguyện ý buông tha. Nhưng giờ khắc này vì Linh Nhi thần giả không có lựa chọn nào khác. Nếu như buông tha cho hồn biến, có thể vãn hồn tính mạng của Linh Nhi, khiến cho nàng có một tương lai hoàn toàn mới. Thần dạ nguyện ý dứt bỏ hồn biến mà thôi. Không có hồn biến, thần dạ đồng dạng có tự tin thật lớn. Bằng vào thiên phú tu luyện của hắn, bằng vào tâm tính cùng nhị lực của hắn, bằng vào kiên trì của hắn, ngày sau như cũ có thể bước lên võ đạo đỉnh phong. Giống như trong hắc ám nhất kia có quang mang xuất hiện, trực tiếp xé rách đen tối trong không gian, để cho chân trời hiện ra ánh dạng đông kỳ dị. Sau sát na, u mang đại thịnh. Không nhìn tới lưới lớn của vòng xoáy hắc ám phô thiên cách địa mà đến, chợt lóe một cái liền là trực tiếp xuất hiện ở trên độc đen, chợt đem nó gắt gao bao vây lại. Thần giả thế nhưng bỏ qua ngăn cản, trực tiếp dùng lực lượng hồn phách tinh khiết nhất đi mưu đồ luyện hóa độc đan. Chương 354. Tạm thời phong ấm. 1. Không thể không nói cái phương pháp này chính là một biện pháp tốt duy nhất có thể để cho suy nghĩ trong lòng của thần giả thành công. Nhưng năng lượng khổng lồ sinh ra trong vòng xoáy hắc ám trùng kích vào chính là không chút nào giữ lại mà oanh kích lên trên hồn phách của hắn. Oanh! Lực lượng trùng kích khổng lồ cũng không đem thần giả oanh bay ra, hồn phách của hắn như cũ còn ở trong vòng xoáy hắc ám. Thời điểm mà hồn phách mới vừa bị công kích đến, xương cốt toàn thân của thần dạ chính là cảm giác được hắn giờ khắc này phảng phất sang ở trong đỉnh lò sôi sùng sục. Nóng rát cực đoan ở trong này không có chừng mực mà dâng lên. Hồn phách của thần dạ hắn giống như là một con châu chấu đang chờ đợi nhiệt độ hóa tan. Không chỉ là hồn phách, ngay cả tự thân thân thể của hắn ở dưới loại nhiệt độ cực nóng này cũng là cả người bỏng rát. Dừng do đau nhói trực tiếp từ trong ra ngoài để cho hai mắt hắn đều có chút mơ hồ. Tình huống như vậy, thần giả hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Có lẽ công kích lần này hắn còn có thể thừa nhận được, nhưng mấy lần thì sao? Thần giả cũng không dám cam đoan. Nhưng là nội tâm của hắn cũng là thủ vững một chút. Bất kể gặp phải loại trùng kích bậc nào, lực lượng bổn nguyên của hồn phách đã đem độc đan bao vây lại. Hiện tại như vậy liền để cho mình cùng với vòng xoáy hắc ám kia đánh bạc một phen. Xem một chút đến cùng là gia hỏa này trước đem hồn phách của hồn biến chính mình đánh tan hay là chính mình trước thành công đem độc đan luyện hóa. Đây là một tràng chiến đấu tàn khốc, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Bất kể là chính mình hay là vòng xoáy hắc ám kia, giữa song phương cũng đã không có nửa điểm đường lui. Lui liền đại biểu cho thất bại, cũng ý nghĩa là tử vong. Liều mạng đi. Ý thức của thần giả đã có điều tan rã.

Cố Dược Thi hôm nay tính toán ra đã là thừa nhận qua 3 lần lôi kiếp lực rồi. Nếu như Dược Chân Nhân nói không sai, Dược Thi hiện tại đã có thể không sợ hãi ánh sáng, tự do tự tại xuất hiện ở trong thế gian. Tự nhiên một lần lôi kiếp lực cuối cùng, Dược Thi hiện tại còn chưa có hoàn toàn đem nó luyện hóa xong. Nhưng hiện tại là đêm tối, không trở ngại cho Dược Thi tự do hành động. Hơn nữa mặc dù còn chưa luyện hóa xong lực lượng lôi kiếp, lại như cũ để cho Dược Thi lớn mạnh hơn rất nhiều. So với cao thủ thông huyền, nó tuy vẫn là có vẻ không bằng, nhưng tu vi của Lý Thiên Hoàng muốn dễ dàng đánh bại Dược Thi lại cũng không phải là trong mấy chiêu là có thể làm được. Có Dược Thi ở đây, thần dạ hắn có đầy đủ cơ hội có thể lúc này thong dong rời đi. Tiểu tử, chương 359, uy hiếp 2. Tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong lòng của thần dạ, Lý Thiên Hoàng quát chói tai: ngươi đừng nghĩ tới có gia hỏa này kiềm chế ta, ngươi liền có thể tùy ý rời đi lúc này. Không ngại nói cho ngươi biết, nếu như ngươi rời đi, như vậy tối nay liền nhất định sẽ có người vì thế mà giao ra cái giá thảm thiết. Tâm thần của thần dạ hơi run lên. Ở trong đại thiên phủ, người hắn quen biết trừ phủ chủ Tô Lập ra, liền chỉ có mẹ con Tử Huyên. Tô Lập thân là phủ chủ, tuy thế lực của hoàng triều ở chỗ này không phải là cường đại nhất, nhưng nghĩ đến Lý gia thân là một trong những thế lực chúa tể, muốn đối phó với Tô Lập cũng cần phải suy nghĩ. Không đến trình độ vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ với Tô Lập. Nếu như giết Tô Lập, mặc dù hắn thuộc về thần gia, thì đương kim hoàng thất cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bên ngoài Tô Lập dù sao vẫn là quan viên của hoàng triều. Như vậy Lý Thiên Hoàng ám chỉ liền nhất định là mẹ con Tử Huyên rồi. Lão già kia, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi thế nhưng lại dùng thủ đoạn hạ lưu này, truyền ra ngoài ngươi cũng không sợ bị người chê cười sao? Thần giả không khỏi chửi ầm lên. Hắn mặc dù rõ ràng tu vi của Tử Huyên rất không kém, nhưng Linh Nhi chỉ là một hài tử bình thường. Nếu Lý Thiên Hoàng thật sự có tâm, hai mẹ con nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Công phu dưỡng khí của Lý Thiên Hoàng quả nhiên rất cao. Bị thần giả mắng như vậy, hắn ngược lại cười nói: ngươi không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nếu ngươi phạm ta, ta tất trả gấp 10 lần. Tiểu tử, cháu gái của Lý Thiên Hoàng ta cũng là ngươi có thể đồng hay sao? Cẩu tạp chủng! Thần giả mắng to một tiếng, ngón tay chỉ vào Dược Thi. Thân ảnh của nó lại động, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, tàn bạo xông về phía Lý Thiên Hoàng. Mà đối mặt với tiến công của Dược Thi, Lý Thiên Hoàng cũng là không né tránh, đồng dạng lựa chọn phương thức công kích gần người mãnh liệt nhất. Một đôi thủ trưởng được hắn bảo dưỡng hết sức hoàn hảo ở dưới năng lượng huyền khí bao phủ chính là một thanh thần binh lợi khí. Không ngừng đối với địa phương mà hắn cho là Dược Thi yếu kém nhất bổ tới. Đây nhất định là một cuộc chiến đấu lấy mạnh đấu mạnh. Từng đạo thanh âm va chạm hung hãn. Mặt đất tại chỗ không chỉ đã rách ra từng đạo khe ở cự đại giống như mạng nhện. Thanh âm phát ra kia đem không gian chung quanh trực tiếp nổ thành một dải chân không. Thần giả không thèm chú ý đến chiến đấu của Dược Thi cùng Lý Thiên Hoàng. Nếu hiện tại không thể đi, như vậy, bên khóe miệng của thần dạ không khỏi dương lên một độ cong tàn nhẫn. Tiến công của Dược Thi mặc dù Lý Thiên Hoàng đều có thể mạnh mẽ đem nó cản lại. Nhìn như Lý Thiên Hoàng bị chế trụ, trên thực tế nếu như Lý Thiên Hoàng muốn thoát khỏi dây dưa của Dược Thi cũng không cần thời gian quá lâu. Song ở trong quá trình thoát ra này, Lý Thiên Hoàng nhưng phân tâm đến hành động của thần giả tới thăm dò hắn, lại không thể tùy tâm sở dục. Dù sao Dược Thi không phải là sinh linh, nó không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, chỉ có tiến công không có phòng thủ. Cho nên mặc dù Lý Thiên Hoài có thể không cần đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhưng mà 10 phần tinh thần hắn luôn là cần có. Thần giả chính là đang đợi, đợi đến lúc để cho Lý Thiên Hoài chính mình lộ ra sở hở. Có một chút bài tẩy ngay cả thần giả hắn cũng còn chưa từng chân chính hiểu rõ. Thần giả cũng là rất muốn biết, huyền đế huyền minh thủ đến tột cùng là có uy lực như thế nào. Hai đạo thân ảnh đều là lấy tiến công cường hãn nhất hướng đối phương hung hăng chào hỏi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới bầu trời đêm không ngừng có thanh âm mà lực lượng đụng vào nhau phát ra. Vang dội liên tiếp không dứt. Dẫn động phương không gian này cũng là phát ra từng đạo ba động cực kỳ đáng sợ. Đụng nhau hung hãn như vậy, cuộc thi không ngừng bị đánh lui, nhưng đồng thời lại từ trùng kích không ngừng nhỉ mà đến. Lực đạo tiến công của nó cũng không bởi vì trọng trọng đả kích mà yếu bớt nửa phần. Bởi vì tiến công của Lý Thiên Hoài còn không cách nào thoáng cách làm được để cho cuộc thi mất đi tất cả lực lượng. Cuộc thi chỉ là một cỗ khôi lỗi, chỉ cần không thể hoàn toàn khiến nó mất đi năng lực hành động. Như vậy tiến công của Dược Thi chính là liên tục không dứt. Một lần rồi lại một lần hóa giải tiến công của Dược Thi. Trong lòng Lý Thiên Hoài giờ phút này cũng có một chút biệt khuất. Cho tới may mắn thật sâu, người thiếu niên này khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, đồng thời lại có thiên phú tu luyện đáng sợ. Đã là đắc tội, nếu như không thể lưu hắn lại, tương lai tất có một ngày Lý gia của mình sẽ phải thừa nhận trả thù như cuồng phong bạo vũ của thiếu niên này. Đến lúc đó chính mình tính cả Lý gia nhất định không chịu nổi. May nhờ hôm nay có chuẩn bị đầy đủ, nếu không người thiếu niên này, chính mình nhất định là không lưu được hắn. Phải đem hắn giải quyết nhanh một chút. Lý Thiên Hoài hít vào một hơi thật dài, nhìn Dược Thi lần nữa mà đến. Trong nhãn đồng của hắn không khỏi lướt ra cỗ hàn mang lạnh lẽo vô cùng. Cước bộ nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước. Chợt, một đạo năng lượng huyền khí bàng bạc dữ dội tuôn ra. Lý Thiên Hoài thân ở trong đó đột nhiên xuất ra một đạo pháp ấm. Sau một thoáng huyền khí này liền là ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh trường cung lớn nhỏ mấy trượng. Thân cung hiện ra thanh sắc hào quang cực kỳ chói mắt. Thời điểm xuất hiện ra ở trong không gian, từng đoàn ba động dược dị nhất thời khiến cho không gian chung quanh chấn động, bộc phát ra từng đợt thanh âm chói tai bén nhọn. Ở lúc thanh âm này lan tràn ra, cơ hồ bằng mắt thường có thể thấy được hư không từ từ mơ hồ. Có một tia khí tức hủy diệt đang lan tràn trong đó. Mặc dù hết sức yếu ớt nhưng tồn tại chân thật. Trong trời đất nếu bàn về lực hủy diệt, cường đại nhất là thuộc về lực lượng lôi đình. Nhưng khí tức hủy diệt mà trường cung này lan tràn ra cư nhiên không kém lực lượng thuộc về lôi đình. Quả nhiên là để cho người ta kinh hãi vạn phần. Con ngươi thần dạ hơi căng thẳng. Trường cung kia xuất hiện rõ ràng cho thấy do năng lượng huyền khí biến thành, cũng không phải là tiên thiên linh bảo hay là thần binh gì. Người, nhưng như to có thể tạo thành động tĩnh to lớn như thế. Chiêu này của Lý Thiên Hoài nhất định là vũ khí cực kỳ cường đại. Thân là người đứng đầu Lý gia, là một trong ba đại thế lực chúa tể của Đại Thiên Phủ, Lý Thiên Hoài quả nhiên không tầm thường. Trường cung hiện, thiên địa động. Vô số thiên địa linh khí thật nhanh hướng trường cung hội tụ mà đến. Sau sát na, thanh sắc quang mang kia hiện lên trên trường cung mặc dù chưa từng tăng lên, nhưng uy thế để lộ ra cũng là gia tăng mấy lần. Một màn này khiến cho thần giả tự cho là thu hoạch rất nhiều lá bài tẩy, cũng từng kiện có thể ngạo nhân đều nhìn không được mà đối với vũ khí này có lòng mơ ước mãnh liệt. Chương 360 cứng rắn chống đỡ. Lý Thiên Hoài tung người nhảy lên, lướt lên giữa không trung, một tay đem trường cung khổng lồ kia cầm lấy, chợt một ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, mãnh lực vừa động,

Lòng thần dạ lần nữa chìm vào vực sâu, rất có cảm giác vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Trước khi mình rời đi không phải đã chính miệng nói qua. Mặc kệ hoàng đế dùng lý do gì muốn cho phụ thân dẫn binh, cũng không thể đáp ứng sao? Vì sao lão gia tử còn làm vậy? Thần dạ biết rõ. Lão gia tử đối với cảnh trong mơ trong lời của mình tuy sẽ có hoài nghi, nhưng thần dạ tin tưởng, phàm là những gì mình nói, lão gia tử nhất định đều nhớ ở trong lòng. Mà mình cũng từng cường điệu qua, đây là vấn đề liên quan đến tương lai thần gia. Những chuyện khác có thể mặc kệ, nhưng chuyện phụ thân dẫn binh xuất chinh tuyệt đối không thể đáp ứng. Vì sao? Thánh chỉ mặc dù không thể kháng, nhưng lão gia tử nếu có tâm, đạo ý chỉ này thần gia cũng có thể cự tuyệt. Nhưng lão gia tử vẫn làm như vậy. Đến cùng, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Thần dạ toàn thân lại rung động, chẳng lẽ trong đế đô đã xảy ra đại sự gì khiến lão gia tử bất đắc dĩ sao? Tô thúc thúc, thế cuộc trong đế đô như thế nào? Thần dạ rất muốn lập tức tiến đến cửu trọng quan, xem thử có khả năng ngăn cản hay không. Nhưng trước mắt lại không cho phép hắn xúc động. Chuyện kiếp trước, hôm nay đã lặp lại, đã luân hồi. Mỗi một bước tiếp theo, thần dạ đều phải càng thêm cẩn thận mới được. Tô Lập nghĩ nghĩ, sau đó đáp. Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, theo tình huống mà ta biết tất cả vẫn rất an ổn. Trên thực tế, mỗi người thuần phục thần gia, đối với cử động lần này đều có nghi hoặc rất lớn. Thần tam gia thần sư, nhiều năm phong bế, cơ hồ đã sắp bị ngoại nhân quên lãng mất rồi. Bỗng nhiên hoàng đế lại hạ ý chỉ bảo hắn mang binh, khiến người cảm thấy không hiểu thấu. Đại thiên phủ cách xa đế đô cả vạn dặm, Tô Lập cũng không thể biết rõ hết tất cả tình thế ở đế đô. Có lẽ chờ sau khi hắn biết thì đó đã là chuyện của tháng trước rồi. Cho nên đối với lời này của Tô Lập, thần dạ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tiểu thiếu gia, đến tột cùng là làm sao vậy? Một lát sau, Tô Lập vẫn nhìn không được hỏi. Làm sao vậy? Thần dạ đau khổ cười cười, nơi khóe mắt nhắm chặt. Nếu là có người nhìn kỹ thì hẳn sẽ phát hiện ra, chỗ đó lộ ra vẻ cực độ xâm lãnh. Kiếp trước, hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho con thứ ba của thần Trung dẫn binh chinh phạt đại thương hoàng triều. 30 vạn đại quân, hảo hảo đáng đáng tập kết trong cửu trọng quan. Muốn một trận chiến, triệt để giải quyết tranh giành biên giới với đại thương hoàng triều. Hùng binh tiếp cận, khiến cho người sợ hãi. Đại hoa hoàng triều cao thấp, tất cả đều cực kỳ chờ mong. Hy vọng trận chiến này có thể khiến đại thương hoàng triều triệt để chết đi tâm xâm chiếm đại hoa hoàng triều. Nhưng mà, vạn lần không ngờ đến, ngay khi đại quân song phương bày xong trận thế, chờ đợi đại chiến bảo vệ lợi ích cho hoàng triều mình, thì bỗng nhiên từ trong quân đội đại hoa hoàng triều lại truyền ra một tin tức khiến thiên hạ khiếp sợ. Thần sư cha thần dạ vậy mà phản bội đại hoa hoàng triều, bí mật thương nghị với thống soái đại thương hoàng triều. Dưới sự bất ngờ không đề phòng, không chỉ chôn chết 30 vạn đại quân đại hoa hoàng triều, 30 hơn nữa còn khiến bản đồ của đại thương hoàng triều sau một hồi chiến tranh không thể được gọi là chiến tranh lại đẩy vào thêm cả trăm dặm. Kết quả chiến tranh khiến người cực kỳ không dám tin. Ai cũng không ngờ rằng con trai Trấn Quốc Vương lại làm ra chuyện bực này. Lúc ấy tin tức truyền lại, thần dạ mình cũng không tin, nhưng sự thật tựa hồ chính là như thế. Phụ thân thần sư từ đó về sau mất tê, y, cơ, hơ, tê, hơ, à. Cho dù muốn hắn tìm về ở trước mặt mọi người hoàng triều giải thích nhưng cũng không tìm được. Vì vậy, tội danh phản bội chạy trốn hoàng triều kia cứ vậy bị đổ lên đầu phụ thân thần sư. Do đó toàn bộ Trấn Quốc Vương phủ đều vì vậy mà bị liên quan đến. Dưới loại tình huống đó, đừng nói là địch nhân thần gia sẽ không tin tưởng thần gia, mà dù là những người thuần phục thần gia trong lòng trung quy đều có chút nghi hoặc. Hoàng đế hạ thánh chỉ, thần sư tội ác tày trời, tội không thể xá, khiến 30 vạn đại quân hoàng triều vô cớ bỏ mình, càng khiến cho bản đồ hoàng triều bị tổn thất, càng khiến người trong thiên hạ chê cười. Cho nên thần sư giết không tha, thần gia cao thấp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quá trình này cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả triều đình thương nghị cũng không có, cũng không để cho lão gia tử có nửa điểm thời gian giải thích. Sau khi thánh chỉ hạ xuống, hoàng triều cấm quân, kể cả các gia tộc hào phủ, vô số cao thủ lập tức hướng thẳng đến Trấn Quốc Vương phủ. Một đêm, Trấn Quốc Vương phủ uy trấn toàn bộ Đại Hoa hoàng triều. Dù là hai đại hoàng triều Đại Thương, Đại Chu ở phủ cận cũng phải kiêng kỵ không thôi, từ nay về sau tan thành mây khói, không còn trên thế gian nữa. Đây chính là chân tướng khiến thần gia gặp họa diệt môn. Sau khi trọng sinh lại, thần dạ vẫn luôn muốn thần gia tránh khỏi trận tai họa này, khiến tất cả mọi người thần gia đều có thể tự do sinh tồn. Vì thế, mặc kệ trả cái giá lớn thế nào, hắn đều nguyện ý cả. Lịch lãm rèn luyện gần 2 năm, không biết bao nhiêu lần bồi hồi giữa ranh giới sinh tử, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Bởi vì thần dạ biết rõ, hắn dơ, quy, nơ, à, gơ, làm, là vì muốn cho thần gia một tương lai hoàn toàn mới. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ chuyện vậy mà lại lặp lại, vậy mà lại xảy ra. Chẳng lẽ mệnh số thật sự không thể sửa đổi sao? Không, thần dạ ngửa mặt lên trời gào rú. Mặc dù mệnh số đã không cách nào sửa đổi, nhưng mình trọng sinh lại là sự thật. Đối với mình mà nói, đây chính là mệnh số sửa lại. Nếu vận mệnh của mình thay đổi, vậy thì vận mệnh gia tộc sao không thể sửa? Nếu như đây là thiên mệnh, vậy thì từ hôm nay trở đi, thề phải cùng thiên tranh phong, khiến thần gia có một tương lai tươi sáng. Thần dạ dần đè xuống tức giận, mối hận, oán hận trong nội tâm, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Trong lúc này nếu hắn điên cuồng, vậy thì toàn bộ thần gia nói không chừng sẽ phải nối gót kiếp trước mất. Từ đầu tới cuối, thần dạ cũng không tin phụ thân của mình lại làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng những người khác có đổ tội danh cho phụ thân như thế nào, nhưng thần dạ vẫn không tin. Mà nghĩ lại thì trong đó cũng có vô số kẽ hở. Nếu như phụ thân thần sư thật sự muốn phản bội Đại Hoa hoàng triều, trước đó không lý nào lão gia tử lại không biết chút nào. Dù cho lão gia tử không phản đối phụ thân phản bội, nhưng thần gia sao có thể không có chút chuẩn bị để mặc hoàng thất xếp đến được. Mà mặc dù này lão gia tử quả thật không biết rõ tình hình, nhưng phụ thân sao lại khiến thần gia lâm vào trong nguy cảnh được. Hoàng đế và địch nhân thần gia tự nhiên sẽ không nghe giải thích. Những chuyện đó đủ để thần gia hiểu rõ trong đó tất cả nội tình. Chương 365 cùng thiên tranh phong. Tự nhiên từ sau khi hoàng đế leo lên bảo tọa cửu ngũ chí tôn thì vẫn luôn kiêng kỵ thần gia. Ngoài sáng trong tối đều luôn phòng bị không rõ. Trên triều đình, trong quân đội, chỗ nào cũng có. Quân đội mà thần gia khống chế, hoàng đế đều tìm kiếm nghĩ cách thẩm thấu vào. Trong 30 vạn đại qua chinh phạt Đại Thương hoàng triều, sao lại không có người của hoàng đế cho được? Có người hoàng đế ở đó, cho dù phụ thân lựa chọn vào lúc đó hợp tác với Đại Thương hoàng triều, nhưng sao có thể đơn giản giết sạch 30 vạn đại quân được? Hơn nữa ngay cả một người sống cũng không có. Nếu không có người kiềm chế, hoàng đế sẽ không lo lắng.